and a traveler in many world. Chương 65, được mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ánh sáng lặng dần thì tôi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Đó chính là lớp học trước khi bọn tôi bị dịch chuyển. Cơ mà có một chút thay đổi. Đó là nơi này đã trở thành hiện trường một vụ án rồi. Tại sao tôi nói thế hả? Vì xung quanh cửa ra vào đều có gắn giải băng của cảnh sát. Rồi còn mấy bảng hiệu đánh dấu sự bất thường xung quanh chỗ bọn tôi đang đứng nữa chứ. Và bây giờ đang là buổi tối nên nơi này nhìn rùng rợn vãi cả lồng. Hoặc là chỉ có tôi nghĩ thế vì mấy cô nàng chẳng có ai run hay có biểu hiện gì cả. Được rồi, đây là thế giới cũ của Jin và Kyoko. Chúng ta đã về rồi. Vậy thì chúng ta mau đi thôi. Tớ mong được gặp mẹ lắm rồi. Jin, ừ thì đi. Tôi quyết định sẽ đi bằng đường cửa sổ để tránh đụng chạm đến những thứ xung quanh. Mọi người cũng đồng tình như vậy. Đang định đi lại đến cửa sổ thì tôi nghe có tiếng động từ hành lang trường. Cộp, cộp, tiếng giày tây đi trên sàn gạch. Tôi vừa nghe có tiếng ai đó. Chấm chấm chấm, tôi cũng nghĩ thế. Một giọng nam một giọng nữ. Chắc là họ đi tuần tra ngay lúc bọn tôi mới dịch chuyển tới. Và đã nghe thấy lời bọn tôi nói. Khốn thật đấy. Nè, mọi người mau đi ra theo đường cửa sổ đi. Tôi sẽ đi cuối để đóng cửa. Tôi thì thầm vừa đủ nghe. Vậy được, bọn tớ đi trước. Jin, em cũng đi đây. Kyoko, bọn em nữa. Cả ba. Sau khi trả lời xong thì bọn họ mở cửa sổ ra và nhảy xuống. Dù đây là tầng 2 đi chăng nữa, nhưng với chỉ số hiện giờ của họ thì đây chỉ là độ cao nhỏ thôi. Có ánh sáng chiếu tới cửa ra vào. Vậy chắc là họ có cầm theo đèn pin. Vậy thì tôi cũng phải rời đi thôi. Nghĩ thế tôi cũng nhảy qua cửa sổ rồi đứng vào nép của tường để đẩy cửa sổ lại như cũ. Bóng hai người cũng vừa tới cửa ra vào thì tôi cúi rụp người xuống. Ai đó? Làm gì có ai ở đây? Hay là chúng ta nghe lầm? Cũng có thể lắm. Sau đó tôi nghe được tiếng đóng cánh cửa và tiếng bước đi. Vậy là mọi chuyện đã xong. Tôi nghĩ thế và nhảy xuống mặt đất. Và trước mặt tôi là năm cô gái và khoảng 10 người mặc đồ giống như cảnh sát. Họ là ai vậy và tại sao họ lại ở đây? Tôi tiến lại hỏi. Bọn em cũng có biết đâu. Vừa nhảy xuống thì họ đã bao vây bọn em rồi hỏi mấy câu như. Mấy người là ai? Hay, mấy người có mục đích gì? Nên bọn em quyết định đánh cho họ ngất luôn để tránh hậu hoạn. Lily, bốn người khác. Vậy à, đành thế. Chúng ta té thôi. Nếu ở đây thêm sẽ gặp phiền phức mất. Rồi bọn tôi chạy lẹ khỏi trường và tiến về nhà của Jin. Chuyển cảnh. Do bây giờ là Giáng sinh nên khắp nơi đều trang hoàng trông khá đẹp. Chỉ có căn nhà to rộng của Jin là vẫn như cũ thôi. Jin trông thấy thế thì mặt cũng buồn hẳn đi. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của cô nàng. Đi thôi. Cậu là món quà quý giá nhất trong dịp Giáng sinh này đối với mẹ cậu đấy. Tớ hiểu rồi. Jin, rồi bọn tôi mở cửa của ngôi nhà và bước vào. Khu vườn mà lần trước tôi hồi phục bây giờ lại trở nên lụi tàn rồi. Có lẽ Yuri không có thời gian để chăm sóc cho khu vườn này. Có lẽ đã đến lúc khuyên nhủ cô nàng quá phụ này rồi. Ngôi nhà trông khá là hiu quạnh vì hiện tại chỉ có duy nhất một người ở thôi. Mở cửa ra, Jin kêu lên. Mẹ ơi, con về rồi. Jin, xoảng, tôi nghe thấy âm thanh thủy tinh vỡ. Rồi sau đó là tiếng bước chân như đang chạy. Và rồi, cửa phòng khách mở ra và ở đó. Cô gái đứng tuổi với mái tóc đen tuyền mặc đồ công sở từ từ bước lại gần chúng tôi với hai hàng nước mắt. Đúng, đó chính là Yuri, chủ của ngôi nhà này. Con về rồi ư, Jin. Yuri xúc động chạy lại ôm cô con gái lâu ngày mới gặp của mình. Sau một chàng khóc lóc thảm thiết thì cô nàng mới chú ý đến bọn tôi. Buồn thật đấy, cậu cũng về rồi à John. Yuri, vâng, bọn tôi đều về rồi đây và còn có một người khác nữa. Tôi chỉ về phía Kyoko, Tachibana, Sensei, sao cô lại đi cùng với nhóm của John vậy? Yuri, tôi là nô lệ của chủ nhân nên tất nhiên tôi phải theo ngài rồi. Kyoko ưỡn ngực tự hào. Như vậy là thế nào? Yuri, tốt nhất cô đừng nên biết nhiều. Rối não lắm, tôi nói trong khi gãi má. Có lẽ nên vậy. Yuri, thôi được rồi. Dù sao thì hôm nay cũng là 23/12 mà. Mọi người đi ngủ để chuẩn bị cho đêm Giáng sinh thôi. Vâng Zê, mọi người trừ Yuri, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu được không? Yuri, tất nhiên rồi. Vậy bọn em đi ngủ trước đây. Hai người ngủ ngon. Mia, hai người nhớ đi ngủ sớm đó. Seria, ngủ ngon. Lily, mẹ, Jin, chủ nhân nhớ nghỉ ngơi sớm ạ, Kyoko. Jin định nói gì đó nhưng bị Kyoko và những người khác kéo lên lầu. Bây giờ chỉ còn tôi và Yuri. Bọn tôi cùng bước đi trên hành lang đến phòng khách. Sau khi vào phòng khách xong thì Yuri cũng bắt đầu nói. Mấy tháng nay cậu với mọi người sống tốt chứ? Yuri, do tôi muốn huấn luyện cho Jin thích nghi được với mọi nơi nên cũng không thể nói là tốt được. Nhưng mà ăn uống thì vẫn đầy đủ. Vậy à, thế là tốt rồi. Tại tôi cứ có dự cảm không lành trong mấy ngày nay nên tôi cứ nghĩ là liên quan đến mọi người. Nhưng chắc là không phải. Yuri, chắc là do cô lo quá thôi. Cũng trễ rồi. Cô lên phòng nghỉ đi. Vậy được, cậu ngủ ngon nhé. Yuri, nói xong Yuri đứng dậy và cũng đi lên lầu. Trên, LT, MEP, GT, dò được có khoảng một đội bốn người đang theo dõi căn nhà từ góc khuất đối diện với hướng của bọn tôi đi từ trường về nên lúc cả bọn tới đây. Tôi không để ý cơ mà bây giờ cũng chẳng làm được gì nữa vì bọn tôi đã đi vào ngôi nhà này rồi. Có lẽ ngày mai sẽ có biến đây nhưng kệ đi. Tới đâu hay tới đó, POV tác. Quả thật đúng như lời Raito nói. Bốn vị cảnh sát của chúng ta đã theo dõi nhà của Yuri từ khi vụ mất tích kỳ lạ xảy ra. Không chỉ nhà Yuri mà là tất cả các ngôi nhà khác đều bị theo dõi cả. Cảnh sát đã định sẽ khép vụ này lại vì không có bất cứ thông tin gì và lực lượng cảnh sát thì bị thiếu do bổ sung nhân lực để theo dõi nhà của gia đình nạn nhân. Nhưng do hôm nay nhóm của Raito đã xuất hiện nên vụ việc chắc chắn sẽ được tiếp tục và các thành viên của lực lượng cảnh sát thì cuối cùng đã được về nhà vì đã có nạn nhân xuất hiện. Hôm sau họ sẽ đến nhà để giải nhóm của Raito về đồn. Uống trà, chuyển cảnh, POV main, hôm nay tôi dậy khá sớm. Chắc là do hôm qua phát hiện được mấy thanh niên của chính phủ nên khiến tôi ngủ không được ngon cho lắm. Bật người dậy, tôi làm mấy động tác cơ bản để khởi động các cơ bắp. Crack crack, các khớp của tôi kêu lên. Cảm thấy thật đã. Khởi động xong thì tôi rời khỏi phòng và đi tắm. Bước vô thì tôi thấy Yuri đang ngâm mình trong bồn. Tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu. Tôi khua tay múa chân trong khi xin lỗi. Ca, không sao. Dù sao thì, cậu cũng không thấy gì mà. Do là còn sáng sớm nên tôi nghĩ chưa có ai dậy nên không khóa cửa lại thôi. Một phần cũng là do tôi. Yuri cũng cúi gằm mặt xuống bối rối. Vậy thôi. Để tôi đi ra, nếu đã vào rồi, thì thôi cậu tắm luôn đi. Tôi không bận tâm đâu. Yuri đỏ mặt khi nói. Nếu thế thì, tôi xin phép, tôi nói rồi đóng cửa lại. Rồi tôi ngồi xuống cái ghế trong phòng tắm rồi bắt đầu dội nước để tắm. Sau đó xoa xà phòng, và tắm rửa cơ thể. Cái bầu không khí trong phòng tắm này khá là căng thẳng đấy. Vì dù sao thì tôi cũng là một thằng đàn ông. Cô nàng thì lại là quá phụ nữa chứ. Đang suy nghĩ lan man tôi nghe tiếng ào như vật gì đó trồi lên từ bể nước. Quay đầu lại thì tôi thấy cơ thể của Yuri. Tôi liền quay mặt đi ngay lập tức. Tôi cứ nghĩ Yuri xong rồi nên định đi ra. Nào ngờ, để tôi kỳ lưng giúp cậu nhé. Yuri, ể tôi. Tôi làm được mà. Tay cậu thì làm sao với tới lưng chứ? Cứ để tôi. Nha, Yuri chạm tay vào lưng tôi. Tá, mấy bác biết tiến triển này là gì chứ? Kaka, vập, vậy thì nhờ cô. Sau đó cô nàng lấy khăn tắm rồi đổ xà phòng vào đó. Tôi cứ nghĩ là cô nàng sẽ kỳ cho tôi bằng cái khăn. Nhưng sau khi chạm vào thì tôi cảm thấy mềm mềm, ấm ấm. Do đã chạm vào người của con gái nhiều lần rồi nên tôi biết. Thứ đang đè vào người tôi chính là cặp núi đôi của cô nàng. Tôi định quay người lại để dừng cô nàng nhưng cô nàng liền ôm lấy tôi rồi thì thầm. Làm ơn, lâu lắm rồi tôi mới chạm vào cơ thể của một người đàn ông nên xin cậu. Hãy để tôi làm nhé. Nghe nói thế thì tôi cũng chỉ biết gật đầu nhẹ một cái. Rồi cô nàng tiếp tục làm. Cơ mà sau một hồi thì cô nàng mò tay xuống chỗ của thằng em, tôi và nó thì đang rất là dũng mãnh nên tôi cũng bó tay thôi. Và việc gì tới thì cũng đã tới rồi. Tôi và Yuri đã xung trận với nhau trong nhà tắm. Chuyển cảnh, sau khi tắm xong thì bọn tôi mặc đồ lại rồi rời khỏi phòng tắm. Do mặt trời chỉ vừa mới lên nên bầu trời vẫn chưa sáng hẳn hoặc cũng có thể là do trời có nhiều mây nên mặt trời không chiếu tới mặt đất được. Tôi và Yuri cùng đi tới phòng khách. Sau khi vào rồi thì tôi ngồi lại chỗ ghế sofa còn Yuri thì đi lại căn bếp để làm bữa sáng. Tôi mong cậu sẽ giữ bí mật chuyện xảy ra hôm nay. Yuri, nếu cô không muốn ai biết thì tất nhiên là tôi sẽ không nói. Nhưng tôi cũng có lời khuyên cho cô. Cô cũng là một người phụ nữ nên thèm muốn chuyện đó cũng không phải chuyện gì xấu cả. Đã đến lúc cô nghĩ cho bản thân mình rồi. Cô đã tự mình nuôi Jin khôn lớn thì cũng đã đến lúc quan tâm tới hạnh phúc của cô. Nhưng đây là chuyện gia đình cô nên tôi chỉ muốn khuyên thế thôi. Tôi nói trong khi móc gói thuốc với gạt tàn thuốc ra từ kho vô hạn. Tôi sẽ suy nghĩ những điều cậu nói. Yuri, rồi Yuri bắt đầu quay lại nấu bữa sáng trong khi tôi ngồi phì phèo điếu thuốc. Do nhà hơi tối nên tôi đã mở điện lên rồi. Đang ngồi hút thuốc thì LT, MEP, GT, báo rằng có 4 người đang vào nhà thông qua cổng chính. Và để đáp lại điều đó thì chuông của căn nhà kêu lên. Reng reng, reng reng. Tiếng chuông, ai lại tới đây sớm vậy nhỉ? Yuri lau tay bằng tạp dề rồi ra khỏi bếp hỏi. Cảnh sát đó, hôm qua bọn tôi vào nhà này trong khi họ đang theo dõi nên họ muốn mời bọn tôi về đồn để điều tra đó mà. Tôi thản nhiên nói, vậy giờ phải làm sao đây? Yuri lo lắng, để tôi lo cho, nếu mọi người dậy thì cứ nói là tôi có chút việc là được. Không sao đâu. Tôi nở một nụ cười tự tin. Nhưng, Yuri, đừng lo mà, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Tôi nói rồi tiến tới cưỡng hôn Yuri. Sau khi tách ra thì mặt cô nàng khá đỏ và cũng đã im lặng nên tôi cũng rời khỏi phòng khách và tiến đến cửa. Mở ra là 4 thanh niên mặc đồ thường phục. Xin chào, cậu có phải là Jonathan Smith không? Anh ta hỏi khi giơ thẻ cảnh sát ra. Đúng là tôi. Có việc gì không? Bọn tôi muốn mời cậu theo bọn tôi để hợp tác điều tra một vụ án CS2. Được thôi. Nhưng tốt nhất mấy người đừng cử ai đến đây để theo dõi hay mời một người khác trong số bọn tôi nữa. Không thì cái đồn của các anh sẽ về với cát bụi đấy. Tôi nói trong khi tỏa ra sát khí. Cái CS3. Được. Bọn tôi đồng ý, xe đang ở ngoài kia. Mời cậu, CS1, rồi bọn họ hộ tống tôi ra xe cảnh sát để đi về đồn. Sao lúc nào tôi cũng gặp chuyện vậy không biết? Cách chương.